Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 231. Người gấp gáp cái gì? Hiện tại nàng tới giúp ngươi làm tay ép úng. Ngươi sợ là không về sao? Chuyện ngươi nên quan tâm bây giờ phải là chuyện khác. Có chuyện gì vậy? Nghe nói trợ lý của Hoắc Hạc Hiên tìm được bác sĩ đỡ đẻ cho Giai Kỳ. Hồi đó phải dắt theo một đống sổ ghi chép của Giai Kỳ với cô ta. Thử nghĩ xem, những thứ này có ích lợi gì? Trên đầu giống như là một tiếng sấm đột ngột nổ tung. Cố Hạ ngồi ở chỗ đó. Sau tiếng ầm ầm, đầu óc trở nên trống rỗng. Sổ tay, ý anh là sao? Hoắc Hạc Hiên giỏi như vậy, tại sao anh lại muốn cuốn sổ của cô ấy? Có phải anh ấy? Cô không dám nghĩ tới nữa. Trong lòng dâng lên một tia hoảng sợ. Cô thậm chí không muốn đọc cuốn sách trên tay. Ném nó sang một bên. Cô hưng phấn đứng lên. Tại sao anh ta lại biết chuyện này? Tại sao anh ta đột nhiên muốn đọc sổ ghi chép của cô? Anh ta biết cái gì? Ngươi hỏi ta làm sao biết được? Ngươi ăn trộm hoa quả của người khác, hiện tại đã tới cửa, còn hỏi thay ta? Cố Thanh Liên mở miệng chính là trào phúng. Bà thực sự không có thiện cảm với cô cháu gái này. Có thể là do bà cho rằng mình không đủ thông minh. Và có lẽ bà cho rằng cô chỉ là quân cờ trong tay. Nhưng Cố Hạ vừa nghe xong, đột nhiên hét lên. Vớ vẩn, làm sao có thể là trái cây của cô ấy? Tôi viết cho 4 năm sau. Nàng cao hứng nhất thời. Cố Thanh Liên tự hỏi mình đi nâng bàn. Thật sao? Vậy thì khi tôi không nói. Cố Thanh Liên đứng lên, không muốn cùng nàng tranh cãi nữa, chậm rãi rời đi, bưng một chén trà. Cố Hạ không thể chịu được. Cuối cùng, sau 10 giây, cô ấy thực sự nâng chiếc bàn đã đầy ắp lúc nãy. Đó là những gì cô ấy viết. Cô ấy viết bởi Cố Hạ. Hoắc Hạc Hiên đưa Giai Kỳ và Mặc Bảo trở lại Ripple Bay cùng nhau. Trên đường trở về, Giai Kỳ không biết có phải vì quá mệt mỏi sau một ngày bị hành hạ hay không, hay là vì có con trai ở bên cạnh, trong lòng xuất thần tìm được cảm giác an toàn. Được nửa đường, cô ôm Mặc Bảo và chìm vào giấc ngủ. Mặc Bảo vẫn im lặng, cậu không sợ bố trách móc mình, đồng thời cũng không có ý xin lỗi. Sau khi đến vịnh Ripple, Hoắc Hạc Hiên ôm Cố Hề Hề xuống xe, vẻ mặt lạnh lùng đi theo phía sau. Cho đến khi cả nhà ba người vào biệt thự, anh mới dừng lại ở phòng khách trống trải. Anh nhìn thấy một đôi giày màu hồng, là của em gái anh. Em gái, cách chương.